Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, trên Kim Loan Điện đối chất. Bùi Tịch vô luận như thế nào cũng không nghĩ, Lý Thái dĩ nhiên đem mấy cái kia hắn tự nhận là đã đến người thổ phiên mang tới trên Kim Loan Điện, bất quá Bùi Tịch cũng không phải là loại kia. Tâm lý tố chất không đủ người. Tuy nhiên bây giờ mình đã nằm ở tuyệt đối thế yếu. Thế nhưng Bùi Tịch vẫn cứ mặt không đổi sắc. Không biết Ngụy Vương ngươi câu nói này là có ý gì? Thần hướng Hoàng thượng kiện cáo ngươi thất lạc ngự tứ vẫn còn phương giản. Cùng những người này lại có quan hệ gì? Ngươi hay là vội vàng đem ngự tứ vẫn còn phương giản lấy ra? Tốt chứng minh ngươi trong sạch. Bùi Tịch một mặt nghiêm nghị nói, khó nói ngươi không quen biết mấy người này, còn muốn bản vương làm cho ngươi nhất nhất giới thiệu không được. Lý Thái nhìn thẳng Bùi Tịch nói, bản quan không biết bọn hắn, cũng không nghĩ biết bọn hắn, vì lẽ đó ngụy không cần đem bọn hắn giới thiệu cho bản quan. Hay là vội vàng đem ngự tứ vẫn còn phương giản lấy ra đi. Bùi Tịch nói. Bùi Tịch dám mạnh như vậy cứng rắn nguyên nhân là bây giờ ngự tứ vẫn còn phương giản ở trong tay hắn. Vì lẽ đó hắn cho rằng Lý Thái căn bản không thể lấy thêm ra một cái ngự tứ vẫn còn phương giản. Thứ hai là tuy nhiên những ngưỡng người này chính mình phái đi ra, thế nhưng chỉ sợ bọn họ nhưng tìm không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh mình và bọn họ có quan hệ gì. Vì lẽ đó Bùi Tịch mới biết không kiêng nể gì như thế. Bởi vì chỉ cần mình lỡ lời phủ nhận, mà Lý Thái lại không bỏ ra nổi chứng cứ tình huống. Hoàng thượng tuyệt đối biết nghiêng về phía bên mình, xem ra ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, bản vương liền để ngươi chết cái minh bạch, trong tay ngươi cái kia vẫn còn phương giản thực sự không phải là chân phẩm. Bởi vì thật vẫn còn ở bản vương trong tay. Lý Thái sau khi nói xong, liền từ La Tùng trong tay lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong chính là ngự tứ vẫn còn phương giản. Ngụy Vương lời này nói ta nhưng là không hiểu. Bản cung trong tay thì lại làm sao sẽ có ngự tứ vẫn còn phương giản. Ngược lại là Ngụy Vương trong tay đầu này ngự tứ vẫn còn phương giản có phải là thật hay không? Thật là có một điểm khiến người ta hoài nghi. Bùi Tịch đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nếu Bùi tể tướng cho rằng nhi thần trong tay đầu này vẫn còn phương giản là giả tạo, vậy thì phụ hoàng phái người nghiệm chứng một chút, miễn cho có người hoài nghi nhi thần. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, cái này ngự tứ vẫn còn phương giản đều là trong cung điều khiển tượng gây nên, người dân bình thường thợ thủ công căn bản vô pháp chế tạo ra. Vì lẽ đó cái này vẫn còn phương giản thật giả, chỉ cần trong cung điều khiển tượng vừa nhìn liền biết rõ. Mệnh cung bên trong điều khiển tượng tại chỗ nghiệm chứng, Ngụy Vương trong tay vẫn còn phương giản có phải là thật hay không? Lý Thế Dân hạ chỉ nói, không lâu lắm trong cung điều khiển tượng đừng đến, tiếp nhận Lý Thái trong tay vẫn còn phương giản. Cẩn thận kiểm tra một phen rồi nói ra, hồi bẩm hoàng thượng, Ngụy Vương trong tay vẫn còn phương giản là thật, hơn nữa còn là tiểu nhân thân thủ làm ra. Nghe được trong cung điều khiển tượng, Lý Thế Dân mặt âm trầm đối với Bùi Tịch nói, Bùi Tịch, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Xem ra cái này phỉ báng chi tội ngươi là vô pháp chạy trốn. Hoàng thượng, là thần lệch nghe thiên tín. Nhất thời đợi tin tiểu nhân lời nói, mới sẽ ở trong triều đình, hướng hoàng thượng tấu Ngụy Vương vốn. Bùi Tịch gấp vội vàng quỳ xuống đất đối với Lý Thế Dân nói. Bùi Tịch trong lòng dĩ nhiên minh bạch, xem ra chính mình nhất định là bên trong Lý Thái âm mưu quỷ kế. Thế nhưng là chuyện đến nước này hối hận cũng vô dụng. Duy nhất có thể làm, chính là nghĩ hết cách nào bảo toàn chính mình. Bảo toàn chính mình duy nhất phương thức, chính là không thể để cho Lý Thái đem trộm cướp vẫn còn phương giản sự tình rơi xuống trên người mình. bằng không chính mình có thể thật liền rốt cuộc không thể rời bỏ nơi này. Tể tướng đại nhân, hiện tại cũng không phải phụ hoàng có hay không truy cứu ngươi phỉ báng chi tội thời điểm. Nếu như chỉ vì một phỉ báng, bản vương làm thế nào có thể phái binh đối xử với ngươi phủ đệ vây? Không chỉ như thế, ngoại thành kia cá biệt viện bây giờ cũng bị bản vương khống chế. Bản vương lại cho ngươi một cái thời cơ, hiện tại chỉ cần ngươi đem sở hữu thật tình toàn bộ nói ra, bản vương bảo đảm khiến phụ hoàng lưu ngươi một cái mạng. Lý Thái đối với Bùi Tịch nói, Ngụy vương đại nhân không nên ngậm máu phun người. Tuy nhiên ta quả thật có phỉ báng chi tội, nhưng cũng là được tiểu nhân che đậy. Bất quá Ngụy vương hành động thật giống có một ít quá đáng đi. Bùi Tịch không chết thừa nhận nói, mấy người các ngươi và hoàng thượng nói một chút, các ngươi vì sao sẽ tới bản vương quý phủ trộm cắp vẫn còn phương giản. Lý Thái đối với cái kia vài tên thích khách nói, khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nhân mấy cái là tể tướng đại nhân Bùi Tịch, nuôi dưỡng môn khách, vẫn liền ở cái này Trường An thành ở ngoài trong biệt viện. Sau đó cái kia vài tên thích khách đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói, hoàn toàn là nói bậy, bản quan lúc đó gặp qua ngươi đây, các ngươi vì sao phải liên hợp Ngụy vương vu hại bản quan? Bùi Tịch tức giận chỉ vào mấy vị kia thích khách nói, tể tướng đại nhân, nếu như không muốn là ngươi thủ đoạn độc ác, trước hết giết người nhà của chúng ta, sau lại muốn đem chúng ta diệt khẩu, chúng ta làm thế nào có thể ở trên Kim Loan điện chỉ chứng cùng ngươi? Một tên thích khách đối với Bùi Tịch nói, hoàng thượng, thần căn bản cũng không nhận thức những người này, nhất định là Ngụy vương làm lộ phẫn tìm đến vu hại thần. Xem ra Ngụy vương có thù tất báo danh tiếng quả nhiên cũng không phải là hư truyền. Bùi Tịch đáng thương buồn buồn đối với Lý Thế Dân nói, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách bản vương vô tình. Phụ hoàng, cho nhi thần đi đem Bùi Tịch quản gia Bùi Bân mang đến. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, việc này không cần ngươi tự mình đi làm, sai người đem hắn truyền đến là đủ. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng ngươi có chỗ không biết, cái này Bùi Bân cái kia nhưng là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Nếu như người khác đi truyền cho hắn, phỏng chừng nhất định sẽ cho hắn thừa cơ lợi dụng, chỉ có nhi thần tự mình đi mới biết tránh khỏi hắn đang đùa trò gian gì. Lý Thái đối với bên trong thế nói, đã như vậy, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chấm cùng toàn triều văn võ chờ ngươi ở đây, hôm nay nhất định phải đem việc này làm cái cháy nhà ra mặt chuột. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng cùng các vị chờ chốc lát, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người mang theo La Hoán rời đi. Hai người ra Thái Cực Cung, một đường hướng về Bùi Tịch tể tướng phủ mà đi. Bây giờ toàn bộ tể tướng phủ đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Vì lẽ đó quản gia Bùi Bân tự nhiên cũng ở phủ bên trong. Lý Thái sai người đem Bùi Bân mang tới bên cạnh mình. Mở miệng đối với Bùi Bân hỏi, bản vương cho ngươi một cái thời cơ, đem Bùi Tịch làm sao sai người trộm lấy bản vương vẫn còn phương giản sự tình. Cùng bản vương nói rõ ràng, bằng không bản vương để ngươi muốn sống không được muốn chết không được. Ngụy vương điện hạ nói, là có ý gì, tiểu nhân thật sự là không biết rõ. Bùi Bân một mặt cười làm lành đối với Lý Thái nói, xem ra ngươi quả nhiên đối với ngươi chủ nhân trung thành tuyệt đối. Đã như vậy liền đừng trách bản vương vô tình. Lý Thái sau khi nói xong, mệnh La Hoán mang tới một chén nước trà. Lý Thái đem nước trà đổ vào trong lòng bàn tay, rất nhanh liền ngưng tụ ra một mảnh mỏng như thiền dược băng phiến. Sau đó dùng thuần thục thủ pháp, đem mảnh này băng phiến đánh vào Bùi Bân mi tâm. Vừa mới bắt đầu Bùi Bân còn không biết rốt cuộc là cái gì. Bất quá trong chốc lát, hắn liền cảm nhận được sinh tử phù chỗ kinh khủng. nhìn Bùi Bân trên đất không được lăn lộn gãi. Lý Thái từ trong lồng ngực lấy ra một hạt giải dược, tách ra một hồi 1/3, để La Hoán đem đút cho Bùi Bân. Ăn giải dược sau, Bùi Bân trong nháy mắt liền giảm bớt thống khổ, nhìn về phía Lý Thái ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bản vương ở trên thân thể ngươi gieo xuống sinh tử phù, nếu như không có bản vương tự mình ra tay vì ngươi giải trừ, ngươi sẽ phải gánh chịu hàng vạn con kiến thực cốt nỗi đau 7 ngày lâu dài. Sau đó thất khiếu chảy máu, nội tạng đều tổn hại mà chết. Lý Thái ngồi xổm xuống Bùi Bân nói, mấy ngày này mang hài tử về nhà, vì lẽ đó Trương mới khả năng biết ít một chút, hy vọng mọi người dành cho lượng dài. Bất quá mỗi ngày hai đến càng hay là chí ít sẽ bảo đảm. Hy vọng các vị tiếp tục long hồn, đại đường mạnh nhất đế vương, long hồn nhóm thư hữu long hồn điện, quần hào 487-01282. Muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.